sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 84, vượt ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Bảo dựa vào Thuấn Di, mang theo Diệp Như Hề đại khái nắm rõ địa hình của nhà tù ngầm này. Khu C giam giữ toàn là thú biến dị, cũng chính là nơi lúc nãy Diệp Như Hề được Tiểu Kim dẫn đi từ lỗ thông gió, và nơi này nói là nhà tù, nhưng càng giống một loạt khu chăn nuôi cách ly, có gia cầm gia súc thường thấy, cũng có manh thú hiếm gặp. Về phần tại sao thú biến dị không bỏ trốn, theo lời rùa rùa nói, chúng mỗi ngày đều bị tiêm một loại thuốc, toàn thân không có chút sức lực nào. Nếu không, nó cũng sẽ không đến nỗi, ăn cơm cũng phải dựa vào con cháu đút. Vỗ vào mặt nước một cái, chính là cực hạn mà nó có thể làm được, thực lực có thể phát huy ra được, chỉ còn lại 1/10. Khu B đều là người bình thường, cũng là khu vực lớn nhất, một phòng giam giam giữ 10 mấy 20 người, ít thì cũng có mấy người. Khu A, mỗi phòng giam giam giữ 1-2 dị năng giả, trên hành lang, còn có dị năng giả bảo vệ tuần tra mỗi tiếng một lần. Diệp Như Hề đợi bảo vệ khu A thay ca xong, quyết định bắt đầu hành động cứu người. Diệp Như Hề thông qua ấn ký khế ước, ra lệnh cho rùa đen ở khu 100. Lão Hắc à, chính là lúc này, sau khi ký kết khế ước xong, Diệp Như Hề đã đưa rùa đen ra khỏi không gian hải đảo, cũng không lập tức thu hết con cháu của nó lại. Cô chờ chính là khoảnh khắc này. Lão Hắc, được rồi, chủ nhân, ta muốn bắt đầu làm loạn rồi. Rùa đen trước đó lười nhúc nhích, chủ yếu là vì trong cơ thể bị tiêm thuốc giãn cơ, còn có một số thuốc gây mê. Nhưng vừa rồi sau khi ký khế ước, Diệp Như Hề đã dùng dây leo hút máu, hút hết độc tố trong cơ thể nó ra. Sau khi ăn no nê một đống cá tôm cấp 1 trong không gian hải đảo, rùa đen mặc giáp bây giờ đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, cấp bậc còn tăng vọt lên cấp 190. Về phần những con rùa lớn nhỏ khác, ngoại trừ số ít con trên cấp 150. Bị tiêm một lượng nhỏ thuốc giãn cơ, những con còn lại đều không bị nhiễm độc. Dù sao thì thuốc giãn cơ cũng là thứ phải tốn tiền, nhà họ Đoạn dự trữ không ít, nhưng người và thú cần khống chế cũng nhiều. Cho nên, trong khu vực thú biến dị, đều là những con có cấp bậc tương đối cao, sức chiến đấu tương đối mạnh mới bị tiêm thứ này, những con khác thì không quan tâm. Trước khi rời khỏi khu 100, Diệp Như Hề không chỉ để lại rùa rùa, còn để lại cả thỏ thỏ, hấp huyết đằng. Cô để thỏ thỏ mang theo hấp huyết đằng đi giải độc cho những thú biến dị bị nhiễm độc ở khu thú biến dị. Vừa giải độc xong, chúng cũng sẽ suy yếu vài phút, cần phải qua một khoảng thời gian mới có thể khôi phục, không cần lo lắng thỏ thỏ nổi tiếng với tốc độ sẽ không tránh được. Hơn nữa, thú biến dị đều đã biến dị, đầu óc cũng trở nên thông minh hơn, địch ta phân biệt được, không thể nào thỏ thỏ mang theo dây leo cứu chúng, chúng còn ân đền oán trả. Mà Diệp Như Hề để những thú biến dị cấp cao có sức chiến đấu cao này nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu. Còn để thỏ thỏ có không gian trong cơ thể nhỏ, sau khi giải độc, cung cấp cho chúng một ít thức ăn năng lượng. Ăn cỏ thì cho cỏ cấp 1, ăn thịt thì cho thịt cấp 1. Trong lúc chờ bảo vệ khu A thay ca, Diệp Như Hề đã sớm nhận được tin tức từ thỏ thỏ và dây leo thông qua khế ước thú biến dị khu 100, toàn bộ giải độc xong. Và đã cho ăn thức ăn năng lượng. Thỏ thỏ, hấp huyết đằng, rùa đen, còn thông qua ý niệm tinh thần, giao hẹn với những thú biến dị khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Diệp Như Hề ra lệnh một tiếng, lão rùa bắt đầu dẫn đầu làm loạn, những thú biến dị khác cũng sẽ theo đó làm loạn. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba vượt ngục. Chúng muốn vượt ngục, về phần bị đám hai chân kia bắt được, có bị hấp, om, chiên không? Nói nhảm, chúng cứ ngoan ngoãn bị nuôi nhốt mãi, kết cục chắc chắn sẽ bị hấp, om, chiên. Bỏ trốn, còn có một tia hy vọng sống sót. Bây giờ là nửa đêm, đúng lúc phần lớn đám hai chân kia đều đã ngủ, nhân viên canh gác cũng là lúc dễ buồn ngủ nhất. Cũng là thời điểm tốt nhất để thú biến dị bỏ trốn. Ầm ầm ầm, cách một đoạn khá xa, Diệp Như Hề cũng có thể nghe thấy, khu vực giam giữ thú biến dị khu 100, truyền đến tiếng động lớn. Ngay cả mặt đất và vách núi, cũng theo đó rung chuyển. Còn có tiếng sấm mơ hồ, bảo vệ dị năng giả toàn bộ khu vực nhà tù, đều biết khu 100 xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn, lập tức tất cả đều chạy về phía đó. Lần này, khu A và khu B, căn bản không có ai canh gác. Nếu không, Diệp Như Hề ngang nhiên ra tay cứu người, bọn họ thông qua camera giám sát và cảm ứng tinh thần lực, rất nhanh sẽ phát hiện ra điều bất thường. Cứ làm loạn lớn, thu hút hết mọi người đi. Diệp Như Hề thông qua ấn ký khế ước nói với rùa đen mặc giáp. Lão rùa, ngươi cẩn thận một chút, đừng thật sự làm sập cả hang núi, chúng ta cũng còn ở bên trong đấy. Cô biết dị năng hệ thổ của rùa đen trong hang núi này chắc hẳn có thể phát huy tác dụng lớn, không ngờ lại lợi hại như vậy. Rùa đen cười hì hì, yên tâm đi chủ nhân, chỉ là nhìn trận thế có vẻ hơi hoành tráng thôi, nhiều nhất là làm đồ vật dịch chuyển nhẹ, sẽ không làm hang núi sập đâu. Diệp Như Hề nghĩ đến rùa đen mặc giáp đã hơn 180 tuổi, hẳn là biết nắm chắc chừng mực. Diệp Như Hề thu hồi tinh thần, triệu hồi Husky, hổ con ra, nhanh chóng dùng bạo lực phá cửa phòng giam giữ dị năng giả. Trên cổ tay cô còn quấn một dây leo con của hấp huyết đằng, cũng có thể hấp thụ độc tố trong cơ thể những dị năng giả này. Dù sao đây cũng chỉ là dây leo con, trí tuệ không cao lắm, phải dựa vào Diệp Như Hề ra lệnh mới làm việc, không có cách nào tự mình suy nghĩ và hành động. Nhưng với Diệp Như Hề mà nói, cũng đủ dùng rồi. Về phần Thẩm Thanh Húc, thì dẫn Tiểu Hắc đến khu vực người bình thường. Có lẽ là vì thuốc giãn cơ dự trữ không còn nhiều, người bình thường không được hưởng đãi ngộ tiêm thuốc, chỉ dùng dây thừng, còng tay trói lại, hạn chế hành động. Thẩm Thanh Húc sử dụng phong nhận càng ngày càng thành thạo, có thể cắt đứt dây thừng trói trên người một cách chính xác. Còng tay kim loại tạm thời không C, H, E, M đứt được, cái này chỉ có thể đợi hổ con khống chế hệ kim tới xử lý. Vì số lượng dị năng giả không nhiều, Diệp Như Hề đạp tung cửa, giải độc cho từng người, rồi nhét vào tay mỗi người một túi nhựa đựng bánh bao, đùi gà, táo và một chai nước linh tuyền. Trước khi rời đi, cô chỉ buông lại một câu, ăn nhanh lên, ăn xong mới có sức mà phá cái viện nghiên cứu thối nát này. Sau khi bị bắt nhốt hành hạ lâu như vậy, không ai cam tâm cứ thế bỏ chạy, nghe nói có cơ hội phá hủy viện nghiên cứu nhà họ Đoạn. Bọn họ còn tích cực hơn cả Diệp Như Hề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những dị năng giả đột nhiên bị Diệp Như Hề phá cửa xông vào, giải cứu, từng người một, có người không nói hai lời, có người nói lời cảm ơn đơn giản, liền bắt đầu ăn đồ ăn và nước trong túi ni lông, gọi là một trận gió cuốn mây tan. Có người răng tốt, ngay cả xương gà cũng gặm luôn, lõi táo cũng không tha. Đây chính là thức ăn năng lượng quý hiếm. Cách chương.